Đỉnh cao phú quý, chương 1859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thanh niên đeo hoa tai đi ngang qua cô với điếu thuốc trên miệng, cách đó không xa có quán bar, ước chừng mấy bạn trẻ này đang đổ xô tới đó. Nhưng khi đi ngang qua Phương Tố Anh, họ quay đầu lại nhìn, chỉ trong chốc lát, đôi mắt không lớn của người thanh niên nhỏ bé đã trở nên to như chuông đồng. Liên Thiên ơi, ông chủ, ông đã bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy? Ồ, thả ta ra, tiểu Nia này so với một con mèo còn đẹp hơn nhiều. Hừ, thật hả? Năm người trẻ tuổi quay lại ngay lập tức vây quanh Phương Tố Anh với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của họ. Các người muốn làm gì? Phương Tố Anh sợ hãi, nhanh chóng làm động tác phòng thủ chuẩn bị chiến đấu, chỉ phải đối mặt với năm tên khốn kiếp, nàng là một người phụ nữ mềm yếu lại làm ra loại hành động này. Nó thực sự rất ngu ngốc và dễ thương, và chỉ có thể kích động một vài ngón trỏ của những người trẻ tuổi cử động. Một người trong số họ là một thanh niên cứng cáp, có vẻ là người lớn tuổi nhất trong số năm người này. Anh ta tiến lại gần Phương Tố Anh, dang rộng cánh tay đầy hoa và định ôm cô vào lòng. Các ngươi hù chết em gái của ta, cút đi, em gái ngoan, đừng sợ, sư huynh bảo vệ ngươi. Nam nhân vòng tay vừa dỗ vừa lừa gạt, bốn bạn trẻ còn lại không khỏi bật cười thích thú. Phương Tố Anh không ngốc, làm sao cô có thể bị anh ta lừa, biết bọn họ đang làm nhục chính mình, tức giận run lên, đánh người đàn ông hoa tí năm nhát sét. Tuy nhiên, quất người ta năm phát như nhột, gã đàn ông đào hoa chẳng những không giấu giếm mà còn thích thú, mặc cho Phương Tố Anh đánh cho rồi cười ngả ngửa. Anh ta ôm lấy Phương Tố Anh vào lòng, thậm chí còn gạ gẫm miệng. Ôi, đau quá chị ơi, nắm tay nhỏ của chị thơm quá. Không, Phương Tố Anh vùng vẫy vất vả nhưng không thoát khỏi vòng tay của người đàn ông hoa tí, bất chợt Liên Thiên đổ mưa. Cô là con cả trong nhà họ Phương, lớn lên ở Bắc Kinh, cô là người duy nhất chuyên bắt nạt người khác, không ai dám bắt nạt cô, nhưng từ khi cô bị ép đồng ý kết hôn với A Bất Vực, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, điều kỳ lạ nhất. Không có gì khác hơn là lên thuyền cưới, nhưng lại đến đây một cách không thể giải thích được. Và tôi không nhớ nhiều chuyện, và tôi đã gặp lại tên khốn Trình Nguyên chết tiệt đó. Nói cách khác, nếu anh ta không giết A Bất Vực, anh ta đã không bị tên côn đồ nhỏ bắt nạt như bây giờ. Rất tức giận, tôi rất sai lầm, sợ quá, vì vậy cô ấy đột nhiên ngồi trên mặt đất nhắm mắt mở miệng và khóc. Wow, vài người trẻ tuổi lập tức chết lặng, tôi đi đây, đây là loại hoạt động gì? Vào lúc này, Greg, một chiếc SUV dừng lại trước mặt họ, cửa xe mở ra, Lương Chu Đình xuống xe, đẩy một người trong số những người trẻ tuổi ra, đi đến trước mặt Phương Tố Anh, đưa tay ra hiệu kéo cô lên. Mẹ kiếp, mày là thằng nào vậy? Năm người trẻ tuổi, nhìn thấy cái béo, trong miệng sao có thể để người khác lấy đi, không nhịn được sờ vào túi đít, có vẻ như đã sẵn sàng để đào ra. Cái gì là một chàng trai? Lúc này, tiếng khóc của Phương Tố Anh đột ngột dừng lại, cô ngạc nhiên nhìn Lương Chu Đình, như thể cô cảm thấy anh ta có chút quen thuộc, nhưng cô không chắc mình có biết người này hay không, cũng không chắc anh ta có phải người tốt không. Tôi tên là Lương Chu Đình. Lương Chu Đình khẽ cười với cô, người và động vật trên mặt đều vô hại. Bạn của Trình Nguyên, Trình Nguyên, Trình Nguyên một lần nữa, và một lần nữa tên khốn chết tiệt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tố Anh trong lòng đầy oán hận, lúc này cô nương phải dựa vào người khác, hay là chúng ta phải làm sao đây? Có rơi vào tay bọn côn đồ nhỏ bé này không? Đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc ra, để Lương Chu Đình từ trên mặt đất kéo mình lên. Cậu nhóc, chúng ta nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy sao? Thấy Lương Chu Đình không thèm đếm xỉa gì đến bọn họ, một vài thanh niên rất tức giận, một người trong số họ tiến lên, thúc lớn một cái. Cách chương,